Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Rượu Phùng Chi Kỷ, 1, chương 1003, Rượu Phùng Chi Kỷ, 1, biết cái gì đều không trọng yếu, Trọng Quỳ cười nhẹ một tiếng. Có một số việc, ở trong hồi ức hội trở nên rất tốt đẹp, một khi nói ra miệng, sẽ vết máu loang lổ, nghĩ lại mà kinh, nàng buông bát. Còn nói thêm, đa tạ khoản đãi, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, ngày sau như có cơ hội, nhất định vượt lửa qua sông báo lại ân, ta bị người đuổi giết, không tiện ở lâu, này liền cáo từ, ngươi không là còn muốn chờ tiểu lâu trở về sao? Trọng Quỳ nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, mặt lộ vẻ khó xử, chỉ sợ đợi không được, còn nhiều thời gian, ta như thoát khỏi cái kia địch nhân. Nhất định sẽ rồi trở về, Phong Mạch theo nàng cùng nhau đứng lên. Còn tưởng lưu khách, thương thế của ngươi thế nào? Không có gì đáng ngại, Trọng Quỳ tiêu sái nói. Không chết được, mạng của ta đại thật sự đâu. Hai người đi đến ngoài cửa. Trọng Quỳ chuẩn bị đi. Phong Mạch bỗng nhiên nói. Người nói, thật sự có tài cán vì người khác tục mệnh phương pháp sao? Lấy mạng đổi mạng sao? Thế gian to lớn. Vô kỳ bất hữu, Trọng Quỳ xoay người cùng hắn bái biệt. Phong Mạch công tử, cáo từ, Phong Mạch xem nàng, chỉ có thể nói, sau này còn gặp lại, Trọng Quỳ quay người lại, liền biến mất ở trong viện. Giờ phút này, mới là hoàng hôn, sắc trời còn không có hoàn toàn ngầm hạ đến. Tịch dương dưới trong viện, bày ra một tầng hoa mỹ sáng mờ. Phong Mạch xem kia kiểu diễm sắc thái, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần. Sao kỳ thực Trọng Quỳ sốt ruột rời đi Phong Mạch Trạch để xuất ra. Vừa tới là vì tránh cho lâu dài lưu lại nhường Tô Cư tìm được. Nhưng quan trọng nhất nguyên nhân đó là nàng nhận thấy được huyết hoàng hơi thở ngay tại phụ cận. Trên người nàng có thương tích, huyết hoàng chắc hẳn cũng giống nhau. Hơn nữa chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng, bằng không hắn nhất định có thể lập tức tìm được bản thân. Bởi vậy Trọng Quỳ nhất nhận thấy được huyết hoàng hơi thở. Liền lập tức đi ra ngoài tìm Mơ Siêu nước Yên thủ đô kế thành đã từng cũng là phồn hoa cố đô. Cường thịnh là lúc, thành trì môn quy một lần lại một lần khuếch đại. Bởi vậy tại đây tòa lớn như vậy thành trì chung tìm kiếm huyết hoàng. Trọng Quỳ vẫn là phế đi không ít khí lực. Cũng may triệu hồi sư cùng triệu hồi thú trong lúc đó thiên nhiên còn có không tầm thường khế ước. Liên hệ, bởi vậy rốt cục ở một tòa cũ nát sân bên trong. Tìm được huyết hoàng, nàng chưa từng gặp quá kia chỉ không ai bì nổi kiêu ngạo linh thú uể oải thành như vậy. Trên người đã từng hừng hực thiêu đốt lửa cháy, giờ phút này phảng phất một đống thiêu đốt đến tận cùng cho tàn. Chỉ có mơ hồ quang mang ở lóe ra, càng làm Trọng Quỳ khó có thể nhận, là hắn cánh bẻ gãy một cái. Của hắn máu đó là nham thạch nóng chảy giống nhau chất lỏng. Chảy xuôi trên mặt đất, cũng nhanh chóng đọng lại. Huyết hoàng bôn chạy tới, một người nhất thú gặp lại. Huyết hoàng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo ngươi không có việc gì, làm sao ngươi sẽ làm bị thương thành như vậy? Trọng Quỳ vừa nói, một bên chuyển vận linh lực giúp nàng chữa thương. Người thương cũng rất nặng. Không cần lãng phí linh lực, huyết hoàng thở hào hển. Rốt cục tìm được nàng, có thể hơi chút yên tâm. Không quan hệ, ngươi quên ta là tịnh linh thể. Trực tiếp hấp thu linh lực liền có thể sử dụng. Không có gì đáng ngại, Trọng Quỳ không có ngừng trong tay động tác. Cái kia Tô Cư thật sự là cái đáng sợ tên. Thật không ngờ, hắn vậy mà hội so đàn cửu còn khó giải quyết, huyết hoàng thở hổn hển nói. Trọng Quỳ có chút hoảng hốt cúi đầu cười cười, quả thật không ngờ, hắn hội siêu việt đàn cửu, liền trước kia Tô Cư. Nhỏ yếu, sợ sệt, còn có điểm ngốc hồ hồ, thế nào đều thật không ngờ hắn có thể trưởng thành đến nước này. Thật là làm nhân bất ngờ, người lúc trước đối hắn cũng đủ hảo, huyết hoàng hừ một tiếng. Miệng vết thương đau làm cho hắn cắn chặt răng, kia vong ân phụ nghĩa xú tiểu tử. Hết chương.